Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo mạn, sao con lại tới đây? Lý Hồng đang nghĩ cách bác bỏ Tô Ngư, ai ngờ Chu Xảo Mạn đang vẫy tay bước nhanh về phía bọn họ. Chu Xảo Mạn ngừng một chút, mới không nhanh không chậm đi tới. Mẹ, dì ba, Tiểu Ngư, mọi người làm sao vậy? Lý Hồng, không có gì, bọn mẹ đang nói chuyện về bạn trai của con với Tiểu Ngư. Chu Xảo Mạn sửng sốt, tức giận, mẹ, sao mẹ, con bảo mẹ đừng nói ra. Sao mẹ lại thế? Cái gì? Việc tìm bạn trai cho con có gì không thể nói? Mẹ muốn nói đây. Mẹ sẽ để cho tất cả mọi người đều biết chuyện vui này của con. Lý Hồng lập tức cao giọng phản bác. Chu Xảo Mạn, mẹ, thôi quên đi. Có gì chúng ta về nhà nói sau. Nơi này có nhiều vây xem như vậy. Ai biết cuối cùng chuyện gì sẽ bị truyền ra ngoài. Về nhà gì? Chúng ta cứ ở chỗ này thẳng thắn vô tư mà nói. Lý Hồng không vui. Khó khăn lắm mới có chuyện tốt. Bà ta muốn cho Lý Lâm biết. Hơn nữa còn phải hâm mộ ghen tị bà ta. Lý Lâm cũng đã quá hiểu Lý Hồng. Nhất thời không nói gì. Người chị này của bà từ nhỏ đến lớn đều luôn muốn hơn thua với bà. Mọi chuyện đều muốn cái tốt hơn bà. Nghĩ đến chuyện cũ lại thấy chán ghét. Nói, được rồi. Nếu đã như vậy thì cứ chờ định ngày đám cưới rồi nói sau. Chị vội vã gả con gái như vậy, người ta thấy sẽ nghĩ thế nào? Lý Hồng luôn như vậy, nhìn cứ tưởng bà ta quan tâm cái này quan tâm cái kia. Mỗi ngày đều xoay vòng vòng, thật ra thứ bà ta quan tâm nhất chỉ có bản thân bà ta thôi. Mặt Lý Hồng nóng lên, nói hưu nói vượn. Chu Xảo Mạn cảm thấy cực kỳ mất mặt vì mình có một người mẹ như Lý Hồng. Cho nên nói vài câu liền nhanh chóng rời đi. Mặc kệ Lý Hồng ở phía sau gọi cô ta. Lý Hồng bất đắc dĩ. Xám xịt rời đi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Tô Ngư kéo cánh tay Lý Lâm. Quan tâm nhìn bà. Sắc mặt Lý Lâm có chút không tốt. Vỗ tay Tô Ngư. Không sao. Nhớ tới chuyện trước kia nên có chút khó chịu. Lát nữa sẽ đỡ thôi. Tô Ngư biết nhất định Lý Lâm nhớ tới ân oán giữa bà và Lý Hồng. Nhưng cô cũng không rõ chuyện của trưởng bối. Thấy Lý Lâm không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi nhiều. Cô đỡ Lý Lâm về nhà rồi rót cho bà một ly nước. Cách chương.